cười đối Kiếm Thiên Thu nói rằng, Kiếm Trang chủ, ngươi có hay không phát hiện thanh kiếm này nhìn rất quen mắt a? Kiếm Thiên Thu vẻ mặt lạnh lẽo, gật đầu, thanh ta kinh mộng, nguyên bổn chính là Lĩnh Đông 700 quốc bên trên một đoạn giai thoại. Ta há có thể không biết, Độc Cô Vân cười nói, ha ha ha, vậy xem ra ngươi không lâu sau đó liền muốn gả con gái. Kiếm Thiên Thu vừa nghe, hơi hơi nhìn về phía vẻ mặt bình thản Lâm Bạch, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể nhỏ bé sát ánh sáng khác thường. Lâm Bạch tại tam trọng khảo nghiệm bên trong đã từng động thủ qua, Kiếm Thiên Thu tự nhiên biết rõ thanh ta kiếm tại Lâm Bạch trong tay. Thật là Kiếm Thiên Thu đối với Lâm Bạch tu vi cùng tướng mạo thật sự là không thích. Lâm Bạch tướng mạo hết sức bình thường, không tính là soái, nhưng cũng không tính được xấu. Tối trọng yếu là Lâm Bạch tu vi mới nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, đây quả thực có điểm khó coi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.